Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4118, tiến về Vĩnh Hằng Ma Tông. Nguyên lai là ký danh đệ tử. Vậy xem ra chúng ta ngày sau có cơ hội cùng một chỗ tu hành rồi. Lý Ngư Môn thoải mái cười một tiếng, ném cho Lâm Bạch một bầu rượu. Lâm Bạch cười tiếp được, ngửa đầu uống một ngụm. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử khắp Vĩnh Hằng Thập Tam Châu. Lại không ít Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả phát hiện tại các đại châu bên trong phát hiện không sai. Ưu tú võ giả, liền sẽ phát ra mời chào, để bọn hắn tiến về Vĩnh Hằng Ma Tông tham gia khảo hạch. Loại này đệ tử đều gọi chung là Vĩnh Hằng Ma Tông ký danh đệ tử. Đương nhiên, Vĩnh Hằng Ma Tông thu đồ đệ cũng là hữu giáo vô loại. Vô luận là yêu tộc, nhân tộc, quỷ tu, ma đạo, chỉ cần ngươi thông qua được Vĩnh Hằng Ma Tông thiết lập xuống khảo hạch, liền có thể bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong. Thanh La, ta đến là nghe nói qua. Trước đó ta còn chưa từng đi Vĩnh Hằng Ma Tông lúc tu luyện. Liền biết rõ Thanh Thủy Thành Thanh gia chính là Liêm Châu đại địa bên trên vọng tộc. Bất quá ta, nghe nói có vẻ như Thanh Thủy Thành đã hủy diệt rồi. Bị gia tộc nhị thúc bán, Thanh gia cả nhà cũng đều. Chấm ngoặc kép, những này Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử lập tức nghĩ đến Thanh Thủy Thành. Lâm Bạch dẫn theo bầu rượu, cúi đầu ảm đạm cười một tiếng. Không có nhiều lời, Lý Ngư Môn nhìn ra Lâm Bạch uể oải, liền cười vỗ bả vai hắn nói ra. Thanh La sư đệ, đại trượng phu còn sót tại thế. Không cần phải đi tranh nhất thời thắng bại. Chờ ngươi ngày sau ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông tu luyện được nói. Tự nhiên có thật nhiều cơ hội trở về đoạt lại thứ thuộc về ngươi. Lâm Bạch gật đầu cười nói. Tạ ơn Lý sư huynh khuyên giải. Sư đệ tự nhiên ghi khắc. Một đám người ngồi cùng một chỗ. Tán gẫu Liêm Châu bây giờ cục diện. Cũng may cuối cùng tại Tiêu Tể quấy giày đòi hỏi phía dưới. Nhường Lý Ngư Môn chờ Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử từ bỏ rời đi Trúc Long Sơn ý nghĩ. Hôm sau trời vừa sáng. Lâm Bạch đi theo Tiêu Tể tiến đến bái kiến Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn trưởng lão Hoàng Hàng. Vị này Hoàng Hàng trưởng lão, nhìn trung niên bộ dáng, thân mang đạo bào, tiên phong đạo cốt, một thân chính khí. Tiêu Tể giới thiệu Lâm Bạch thân phận sau đó, Hoàng Hàng cũng nhớ tới Thanh Thủy Thành thảm trạng, không khỏi lắc đầu thở dài. Hoàng Hàng biết được Thanh La chính là Vĩnh Hằng Ma Tông ký danh đệ tử. Liền nhường Lâm Bạch tạm thời lưu ở trong Trúc Long Sơn nghỉ ngơi. Các loại Hoàng Hàng làm xong Liêm Châu việc vặt sau đó, Lâm Bạch liền có thể đi theo Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử cùng nhau trở về Vĩnh Hằng Ma Tông. Lâm Bạch ở trong Không Minh Sơn ở nửa tháng có thừa. Một ngày này, Tiêu Tể đến tìm đến Lâm Bạch. Hoàng Hàng trưởng lão đã quyết định trước tạm điều động Lý Ngư Môn mấy vị sư đệ trở về Vĩnh Hằng Ma Tông. Đem nơi này sự tình báo cáo Vĩnh Hằng Ma Tông. Xin mời trong tông môn định đoạt. Mà vừa lúc, người cũng có thể theo bọn hắn cùng một chỗ trở về Vĩnh Hằng Ma Tông. Lâm Bạch cười khổ nói. Đoán chừng không phải là muốn đem tin tức đưa trở về a. Đoán chừng là Hoàng Hàng trưởng lão nhìn ra nếu là lại để cho Lý Ngư Môn lưu tại Liêm Châu. Đoán chừng những võ giả của Liêm Châu Minh này đều muốn kìm nén không được muốn xông ra đi cùng Tiên Châu võ giả liều mạng. Tiêu Tể cười gật đầu. Lý Ngư Môn tuy nói có chút lỗ mãng, nhưng lòng dạ hắn không hỏng, là đáng giá ngươi tin cậy người. Lâm Bạch cũng nhìn ra được, Lý Ngư Môn chỉ là không nhận trông thấy Liêm Châu đại địa lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Tại tăng thêm hắn nguyên bản thành phủ liền không sâu, rất dễ dàng hành sự lỗ mãng. Hoàng Hàng đem bọn hắn điều khiển về Vĩnh Hằng Ma Tông, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hai ngày về sau, Lâm Bạch mang theo Chu Hỉ cùng Tôn Giao, đi theo Lý Ngư Môn cùng với hơn 10 vị Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử cùng nhau rời đi Trúc Long Tông. Liêm Châu chỗ Vĩnh Hằng Thập Tam Châu khu vực biên giới, mà Vĩnh Hằng Ma Tông ở vào Vĩnh Hằng Thập Tam Châu phần bụng khu vực. Cho nên Lâm Bạch bọn người đầu tiên là lợi dụng trong Trúc Long Tông truyền tống trận, đi đến Liêm Châu biên cảnh, tiến vào mặt khác một châu. Lý Ngư Môn giải thích nói, các đại châu ở giữa là không có vượt châu truyền tống trận. cho nên chúng ta chỉ có thể lợi dụng Trúc Long Tông truyền tống trận đến Liêm Châu biên cảnh. Sau đó dùng Linh Chu tiến vào châu tiếp theo, tìm được truyền tống trận sau đó. Trước khi đến châu tiếp theo biên cảnh, thẳng đến Vĩnh Hằng Ma Tông mới thôi. Vĩnh Hằng Ma Tông ở vào Vĩnh Hằng Thập Tam Châu phần bụng khu vực bên trong, tên là Hằng Châu. Vĩnh Hằng Ma Tông liền tại Hằng Châu Vĩnh Hằng Sơn Mạch. Chúng ta chuyến này từ Liêm Châu xuất phát, phải đi qua Cam Châu, Nguyên Châu, Vọng Châu, Ninh Châu tứ đại châu, mới có thể tiến nhập Hằng Châu địa giới. Đi vào Liêm Châu trên biên cảnh, Lý Ngư Môn lấy ra Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử chuyên môn Linh Chu. Vượt qua biên cảnh, sau 10 ngày, tiến vào Cam Châu cảnh nội. Tại Cam Châu cảnh nội trải qua mấy lần truyền tống sau đó. Đến Cam Châu biên cảnh, lại lần nữa ngồi Linh Chu tiến vào Nguyên Châu cảnh nội. Như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần. Cho đến 3 tháng sau Lâm Bạch bọn người rốt cục tiến nhập Hằng Châu cảnh nội. Một đoàn người bôn ba 3 tháng. Cơ hồ đều là tại tất cả đại truyền tống trận cùng Linh Thuyền trên vượt qua. Đây không phải là cho phép nhường Lâm Bạch sợ hãi thán phục ma giới cương vực bao la. Viễn siêu Lâm Bạch tưởng tượng, nếu là ở trên Man Cổ Đại Lục, một vị đạo cảnh võ giả tại trong vòng 3 tháng đều đủ để đi khắp Man Cổ Đại Lục ngũ đại châu rồi. Có thể tại ma giới, 3 tháng bôn ba lại vẻn vẹn vượt qua mấy đại châu mà thôi. Chủ yếu vẫn là bởi vì các đại châu ở giữa, không có thiết lập vượt châu truyền tống trận. Chủ nếu là bởi vì ma giới thường xuyên náo động, các đại châu thường xuyên xuất hiện phản loạn tình huống. Nếu là thiết lập các đại châu ở giữa truyền tống trận, một khi này châu luân hãm, rất dễ dàng liền sẽ lan đến gần mặt khác châu giới. Tiến vào Hằng Châu cảnh nội về sau, Linh Chu nghênh ngang rời đi, thẳng đến Vĩnh Hằng Sơn Mạch. Vĩnh Hằng Sơn Mạch chính là Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trong lớn nhất bảo địa một trong. Trong truyền thuyết, cái này chính là thời đại viễn cổ một vị tiên thần sau khi ngã xuống. Toàn thân máu tươi rải đầy núi cao, khiến cho nơi đây dãy núi linh lực dồi dào, thai nghén ra đếm không hết kỳ chân dị bảo cùng chân quý khoáng thạch. Tại Vĩnh Hằng Ma Tông không có thành lập trước đó, nơi đây chính là bị yêu tộc chiếm cứ. Về sau Vĩnh Hằng lão tổ chiến bại yêu tộc, đem nơi đây bảo địa chiếm thành của mình. Đồng thời dựa vào trong núi bảo vật, khai tông lập phái, sáng lập Vĩnh Hằng Ma Tông. Cho đến ngày nay, Vĩnh Hằng Ma Tông đã tại trên mặt đất ma giới tồn tại vô số thời đại. Trong đó cường giả nhiều như mây, nội tình thâm hậu, trong núi không có phàm nhân, vãng lai đều là tiên thần. Ở trong Vĩnh Hằng Sơn Mạch nếu là người gặp phải một cái không có chút nào tu vi lão giả, tuyệt đối không nên chủ quan. Cái này rất có thể chính là trong Vĩnh Hằng Ma Tông nào đó một vị ẩn thế không ra lão quái vật đi. Ra hô hấp miệng không khí mới mẻ. Hằng Châu cương vực chính là Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trong khổng lồ nhất. Tiến vào Hằng Châu biên cảnh về sau, Lâm Bạch bấm lấy thời gian. Lại qua thời gian một tháng, lúc này mới đến Vĩnh Hằng Sơn Mạch phụ cận. Muốn tới rồi, một ngày này. Lý Ngư Môn cùng với Vĩnh Hằng Ma Tông những sư huynh đệ khác nhau nhau đi vào thanh nẹp bên trên. Ngẩng đầu nhìn về phương xa thiên địa. Lâm Bạch, Chu Hỷ, Tôn Giao cũng ở trong đó. Chu Hỷ cùng Tôn Giao đều chưa từng rời đi Liêm Châu. Càng là không có cơ hội có thể nhìn thấy truyền tống trận Vĩnh Hằng Ma Tông. Cũng may lần này, Lâm Bạch tiến về Vĩnh Hằng Ma Tông bái sư học nghệ. Bọn hắn cũng cùng đi theo. Linh Chu tại mây xanh bên trên theo gió vượt sóng mà đi. Lâm Bạch ngóng nhìn phía trước, trông thấy phía trước vân hải bên trong toát ra một mảnh núi cao. Phảng phất những này núi cao vốn là đứng lặng tại đám mây phía trên. Các đại trên đỉnh núi, xây dựng thoáng như thần tiên cung lâu. Có đếm không hết võ giả trong đó xuyên tới xuyên lui. Hào quang vạn trượng, tiên thần tề tụ, thông suốt một mảnh cường thịnh tông môn khí tượng. Hết chương.